Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637: Loạn giải phục vũ nguy. Thế gian đủ loại siêu việt lẽ thường sự tình. Sơn hà dễ dàng thay đổi. Phệ nguyên xương trắng, tiên phàm chướng, tự theo thiên tôn truyền pháp về sau, liền bắt đầu ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng. Từ ngày đó trở đi, ta thì tận ta hết thảy có khả năng, muốn nhìn trộm cái này sau lưng bí mật. Ân thượng nhân ngữ khí thâm thúy, vẻ mặt hốt hoảng, Lý Phàm cũng là ngưng thần cẩn thận lắng nghe, nhưng chờ đến, lại là thời gian dài trầm mặc. Hồi lâu sau, ân thượng nhân xoay đầu lại, nhìn lấy Lý Phàm, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Ngươi tại trông cậy vào ta nói cho ngươi đáp án. Nghĩ gì thế? Ta bất quá là cái tầm thường trúc cơ tu sĩ thôi. Trong thiên địa này bí ẩn, quang chỉ tiên phàm chướng một dạng, thì hao hết ta toàn bộ tinh lực. Còn lại mấy cái bên kia. Ân thượng nhân cười khẩy nói. Ta có thể không có hứng thú. Lý Phàm ngược lại cũng không giận. Lạnh nhạt nói. Nếu như thế, tiên phàm chướng huyền bí đạo hữu có thể hay không báo cho tại hạ? Tốt, ân thượng nhân miệng đầy đáp ứng. Tiên phàm chướng, hắn là, nói đến một nửa, hắn lại bỗng nhiên biến sắc, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, xì một tiếng khinh miệt, nhìn hầm hầm Lý Phàm nói. Người cũng xứng, người loại này vì tư lợi, coi thường sinh mệnh tu tiên giả, để ngươi biết được sự tích của hắn. Đều là đối với hắn lớn lao khinh nhờn. Ta tình nguyện để những gì hắn làm, tất cả đều bị lịch sử phủ bụi, vĩnh viễn không bị thế nhân biết. Nếu không, giống các ngươi dạng này người, không chỉ có không hiểu ý sinh kính nể, ngược lại sẽ âm thầm trào phúng. Ân thượng nhân tựa hồ biến đến hết sức kích động, nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt thì như cái gì giống như cừu nhân. Lý Phàm nhìn về phía ân thượng nhân ánh mắt thì chậm rãi biến đến băng lãnh. Lúc này phát động trói trùng thần thông, muốn có thể bắt được siêu hồn thẩm vấn. Đồng thời trong lòng đã làm tốt ân thượng nhân đột nhiên nổi lên, bày ra thực lực chân chính chuẩn bị. Kết quả lại thuận lợi đến kỳ lạ, không có chút nào chống cự. Ân thượng nhân thì bị bắt, không thể động đậy. Nhưng sau một lát, Lý Phàm thì hơi hơi biến sắc, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện bị trói trùng thần thông khóa lại ân thượng nhân. Vậy mà trong phút chốc đã mất đi sinh khí tức, biến thành một cỗ thi thể. Lý Phàm lập tức hướng trong tầng hầm ngầm hắn thi thể của hắn nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản những cái kia như là từng đống thịt nhão giống như lộn xộn chồng chất thả tại thi thể trên đất. Giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu lên, toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Phàm, lộ ra nụ cười dữ tợn. Giả thần giả quỷ. Lý Phàm không có bị này quỷ dị tràng diện hù đến. Lạnh hừ một tiếng, ngũ hành động thiên pháp vực trong khoảnh khắc bao phủ ân ân đảo. Ngũ hành chi lực, hoàn toàn lưu truyền, giống như một đạo gông xiềng, muốn đem nơi đây trên trăm cỗ thi thể toàn bộ đều trấn áp. Nhưng không đợi đến Lý Phàm thực tế xuất thủ, những cái kia thân ở động thiên pháp vực phạm vi bao trùm bên trong. Ân thượng nhân những thứ này, thi thể. Vậy mà tất cả đều tuần tự không hiểu đã mất đi sinh mệnh khí tức. Triệt để chết đi. Cái này khiến Lý Phàm một quyền đánh hụt giống như bị đè nén không thôi. Thần thức quét ngang cả hòn đảo nhỏ, nỗ lực tìm tới ân thượng nhân tung tích. Nhưng thời khắc này ở trên đảo, ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài, lại không khác vật sống. Tự sát. Ta không tin. Lý Phàm hai mắt híp lại. Động thiên chi lực tạo áp lực, đem trên mặt đất cái kia vô số cỗ thi thể tất cả đều tuần tự nghiền làm bột mịn. Nhưng thẳng đến bọn chúng toàn đều biến mất hầu như không còn, cũng không có biến cố phát sinh. Thật giống như ân thượng nhân thật vẫn lạc đồng dạng. Nhưng Lý Phàm lại không có chút nào buông lỏng, trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Tí tách. Nghe được bên tai truyền đến tiếng vang, Lý Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đưa tay ra, một giọt mưa nước bỗng dưng ở phía trên xuất hiện, sau đó nhỏ xuống tại lòng bàn tay của hắn. Ào ào ào, mưa càng rơi xuống càng lớn. Từ từ, có từng đạo hắc ảnh nương theo lấy nước mưa từ bên trên rơi xuống, ầm, ầm, ầm, đó là vô số cỗ hoặc là tàn phá, hoặc là hoàn chỉnh thi thể. Càng làm cho Lý Phàm cảm thấy trong lòng phát lạnh chính là những thứ này thi thể khuôn mặt, không còn là ân thượng nhân, mà chính là hình dạng của hắn. Rơi trên mặt đất về sau, thi thể ào ào dùng quái dị vô cùng tư thế, nhúc nhích dãy giụa lấy ngẩng đầu, tựa như vừa mới ân thượng nhân đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt đồng dạng là tà ma dị thường nụ cười. Thứ quỷ gì? Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, không lưu tay nữa, tâm niệm nhất động, phá thiên tâm kiếm chỉ một thoáng lập lòe ở phòng hầm bên trong. Kiếm quang ngang dọc, đem thi thể đầy đất xoắn thành phấn vụn, kiệt kiệt kiệt, bị biến mất thời điểm. Tiếng cười quái dị theo bọn nó trong miệng phát ra, dường như vô hình đùa cợt giống như, thi thể tạm thời biến mất khe hở. Lý Phàm thân hình lấp lóe, trong khoảnh khắc đã rời đi ân ân đảo, nỗ lực thoát khỏi những thứ này quỷ dị thi thể dây dưa. Nhưng, tí tách, cho dù qua trong giây lát đã bay ra hơn trăm dặm, Lý Phàm vẫn cảm thấy có lạnh buốt nước mưa nhỏ xuống tại trên mặt mình. Lần này Lý Phàm đổi thành nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm. Vô số thi thể mới vừa từ bầu trời rơi xuống, liền bị Lý Phàm dùng kiếm quang chôn vùi. Nhưng Lý Phàm sắc mặt lại là càng thêm âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, xử lý những thi thể này, tựa hồ so với lần trước muốn cố hết sức như vậy một tia. Cho dù vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ vô cùng khác biệt, nhưng đích thật là lưu giữ đang tiêu hao tăng trưởng. Kế tiếp, nước mưa không ngừng rơi xuống. Lý Phàm một lần lại một lần đem thi thể tiêu trừ quá trình, cũng nghiệm chứng suy đoán của hắn. Phiền toái. Lý Phàm sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã cơ hồ đem trước mắt nắm giữ thủ đoạn tất cả đều thử một lần, lại vẫn không có thoát khỏi những thứ này quỷ dị thi thể dây dưa. Mà những cái kia cùng chính mình lớn lên càng lúc càng giống thi thể, cũng giống như đang không ngừng mạnh lên đồng dạng. Xử lý càng ngày khó giải quyết. Nếu là lại như thế tiếp tục nữa, chẳng lẽ lại muốn bị bách hoàn chân rồi? Lý Phàm mày nhăn lại. Trong chớp nhoáng, Lý Phàm thoáng nhìn hoàn chân mặt bảng phía trên. Cái kia chính mình chưa bao giờ hoàn chỉnh sử dụng tới thần thông. Loạn, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lại thử một lần. Sau đó, khi bầu trời lại một lần rơi ra băng lãnh nước mưa thời điểm, đối mặt vô số cười gằn thi thể, Lý Phàm sắc mặt nghiêm túc, lấy tay làm bút, trên không trung một mạch mà thành, viết cái kế tiếp loạn chữ. Oanh, tại loạn tự kết thành hình nháy mắt, Lý Phàm chỉ cảm giác mình thể nội linh lực trong nháy mắt bạo động, dường như nhận lấy to lớn vô cùng áp lực giống như ngũ hành trong động thiên, không ngừng phát ra kẽo kẹt dị hưởng. Thậm chí ngay cả ngũ hành chi lực ở giữa bình thường lưu truyền đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mộc thuộc tính trong động thiên có thủy, hỏa, kim, thổ thuộc tính lực lượng toát ra. Còn lại mấy cái động thiên cũng thế. Còn tại mới sinh trạng thái ngũ hành động thiên, chỉ một thoáng lâm vào hỗn loạn vô cùng trạng thái. Đủ loại quỷ quyệt, kỳ dị hiện tượng bắt đầu phát sinh. Thế mà thân là động thiên chủ nhân Lý Phàm lại là đã không tì vết tự mình. Trước mắt của hắn, trong nháy mắt xuất hiện vô số ảo giác. Không, cùng nói là ảo giác, còn không bằng nói là ở trong nháy mắt đó, hắn lại tự mình đã trải qua hàng trăm lần luân hồi. Mỗi cái luân hồi khác biệt kinh lịch, giờ phút này vô cùng chân thật xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tựa như phân chia thành vô số cái chính mình. Lý Phàm chỉ cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Thì trong lúc nguy cấp này, một mực yên lặng tự động vận chuyển huyền hoàng luyện tâm chú chợt bão táp lên. Hết chương.